Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277. Các đại quân đoàn, dưới trời chiều, một con to lớn năm giác long chậm chậm bước đi, gây nên đại đạo người của hai bên quần một trận thán phục. Đối với người trước mắt suy đoán, nội tâm chấn động liên tục, mọi người mau nhìn, đây là chúng ta thành chủ. Trong đám người, có sắc mặt người kiêu ngạo. Đối với Lâm Dật đó là vô cùng ủng hộ, vị thanh niên này, cả người tinh lực ầm ầm, một cái đồng thau lớn đao phong mang bong bong, sức mạnh mạnh mẽ, còn có một cái không đội mũ nhỏ, đội trưởng, đây chính là thành chủ sao? Có đội viên sắc mặt kích động, thanh niên này đội trưởng gật đầu, hưng phấn nói, đó là đương nhiên, thành chủ chính là chúng ta ân nhân, đem quý giá mạnh mẽ tâm pháp phổ cùng hạ xuống. Lúc này mới khiến cho chúng ta có thể tiếp tục tu luyện mạnh mẽ, mọi người cảm kích. Là rất bình thường, Lâm Dật hạ lệnh phổ cập tâm pháp, thu được mấy trăm ngàn người tán thành cùng ủng hộ. Giờ khắc này, trong đám người phần lớn người sắc mặt bừng tỉnh, giờ mới hiểu được lại đây. Nguyên lai từng người tâm pháp tu luyện là thành chủ dành cho. Những này người mới chính thức ý thức được. Vị này thành chủ tựa hồ không có này đồn đại bên trong như vậy không thể tả. Rất nhiều người sắc mặt suy tư, đoán được cất giấu trong đó vấn đề. Trong thành cao tầng tựa hồ có hơi không đúng vậy. Lâm Dật không có để ý đám người xung quanh nghị luận. Mà là đang trầm tư một ít chuyện. Một cái là ngày hôm nay thử nghiệm khắc họa phù văn. Nhưng đáng tiếc kết quả nhưng là thất bại. Hắn khắc họa phù văn một cái vì thử nghiệm. Trong đó còn có một cái ẩn hàm ý tứ, vậy thì là kinh sợ, bởi vì, hắn nhìn thấy hai đại phó thành chủ thời điểm, cũng đã mơ hồ cảm giác được một luồng áp bức, thậm chí từ Trương Hàn Văn trên người cảm giác được sát cơ. Cái tên này, nội tâm khẳng định muốn giết chết mình, hơn nữa còn muốn thăm dò hắn hiện tại nội tình, nếu là không mạnh, như vậy khẳng định đụng phải hắn giết chóc, người này. Muốn lấy đại vị trí của hắn, còn trước đây đồng ý dung hợp làm một thành, kỳ thực nội tâm cũng đánh cái ý niệm này, chờ Lâm Dật làm đến thành chủ vị trí, thống suất toàn thành sau, hắn có lòng tin tương lai thay thế được vị trí này. Ngày hôm nay, ở hai người trước mắt bày ra này một loại cổ lão phù văn mạnh mẽ, kỳ thực chính là muốn tới một người kinh sợ, đem hai đại phó thành chủ đem nội tâm ý nghĩ áp chế lại. Thời cơ chưa tới, đường muốn từng bước đi, ta không thể gấp táo. Lâm Dật âm thầm cảnh cáo mình, nghĩ rõ ràng chưa đến mình nên đi như thế nào. Nội tâm rất là bình tĩnh. Hắn bây giờ, tuy rằng không có thể xuyên qua thân thể huyết mạch. Nhưng nắm giữ tự mình năng lực bảo vệ, tự tin có thể đối kháng bọn họ bất luận một ai. Mà giờ khắc này, ở trên thành tường. Trương Hàn Văn cùng Tôn Nhiễm Minh song song tỉnh lại, sắc mặt một trận biến ảo, đặc biệt Trương Hàn Văn, này một đôi mắt lạnh lẽo, lập lòe từng tia hung khí. Phù Văn, xem ra ngươi muốn kinh sợ chúng ta. Hắn hừ nhẹ nhỉ non một câu, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt phức tạp, nội tâm có chút chấn động, không nghĩ tới Lâm Dật lộ như thế một tay, cảm giác được nguy cơ. Hắn nhìn lướt qua bên người Trương Hàn Văn, lời nói không một câu, lôi kéo mình vật cưỡi đi rồi. Này hai đại phó thành chủ, nội tâm muốn cái gì? Không ai biết được, mà Lâm Dật tuy rằng không rõ ràng, nhưng có thể mơ hồ đoán được. Trương Hàn Văn đối với mình sát cơ càng nồng nặc mấy phần. Lâm Dật trở lại bản bộ thế lực, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai mới chiêu tập toàn thành cao tầng mở hội. Đây mới thực là ý nghĩa trên lần thứ nhất hội nghị. Là toàn bộ thành trì dung hợp thành lập sau lần thứ nhất hội nghị cấp cao. Giờ khắc này, ở trong thành trì tâm, một tòa khổng lồ cung điện hùng vĩ, toàn thân đồng thau rèn đúc, lấp lóe kinh người ánh sáng lộng lẫy. Này một tòa cung điện vô cùng lớn lao, là hàng nhái này một tòa cổ xưa đồng thau điện rèn đúc mà thành. Là hai đại phó thành chủ ý tứ. Tòa cung điện này, là ý của các ngươi chứ? Ở bên trong cung điện bộ đại điện, một đám khí thức cường đại người tụ tập, người người tinh lực thu lại, không một người tản mát ra. Dẫn đầu, có một vị to lớn đồng thau bảo tọa, đang có một tên thanh niên ngồi ở bên trên. Tuân hỏi một câu, ở hắn phía dưới không xa, hai bên trái phải cắt một tòa đồng thau chỗ ngồi, hai bóng người cắt ngồi trong đó. Đây chính là bản thành hai đại phó thành chủ. Giờ khắc này sắc mặt có chút nghiêm nghị, nhìn trên bảo tọa Lâm Giật, nội tâm cảm giác rất nặng nề. Ngày hôm qua hiển lộ, hiện tại còn rõ ràng trước mắt, này một loại thần bí phù văn cổ xưa, cho hai người bọn họ tạo thành rất lớn nguy hiếp. Hai người vừa nghe lời này, Trương Hàn Văn không có mở miệng, đối diện Tôn Nhiễm Minh nhưng khẽ gật đầu. Hắn nói rằng, không sai, đây là Trương Phó Thành Chủ đưa ra kiến nghị. Hắn nói thành chủ liền muốn có thành chủ dáng vẻ. Cung điện này kỳ thực chính là hàng nhái đồng thau cổ điện mà kiến tạo, đúng. Thành chủ là chúng ta trong thành cao nhất lãnh tụ, tự nhiên không thể yếu đi mặt mũi, Trương Hàn Văn sắc mặt khẳng định. Lời nói rất bình tĩnh, Lâm Dật trong lòng cười lạnh, cái tên này, lẽ nào tự tin như vậy có thể thay thế được vị trí của hắn? Những thứ đồ này, hắn đều trước tiên rèn đúc đi ra, nói cho hắn kiến tạo bất quá là một cái cớ, nghĩ đến là hắn tự tin có thể thay thế được mình. Muốn vì là mình kiến tạo mà thôi, các vị cực khổ rồi. Nghĩ đến này, Lâm Dật cười nói, gần nhất một năm, bản thành phát triển cấp tốc, các ngươi đến nói cho ta một chút trong thành một ít tình huống cụ thể, vẫn là do ngươi trợ thủ. Tới nói đi, Trương Hàn Văn nhàn nhạt nói câu, hắn ngồi ở vị trí của chính mình, không nói gì, khí tức một ít không lộ, mà ở hắn phía dưới, chính là một đám thủ hạ cao tầng, đều là trung thành với hắn người. Đối diện, Tôn Nhiễm Minh khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó, mọi người thấy một bên, có một cô gái nhanh chóng đứng lên đến, hướng Lâm Dật hành lễ, rồi hướng hai đại phó thành chủ hành lễ, mới chậm rãi nói đến. Khương Ngọc Nghiên sắc mặt nghiêm túc nói, thành chủ, bản thành một năm phát triển, tổng cộng nắm giữ nhân khẩu 553 vạn người. Nam nữ tỷ lệ vì là 6 so với 1, nghiêm trọng không thăng bằng, nàng, gây nên ở đây chú ý của mọi người. Hơn 5 triệu người bên trong, 6 trong đó mới có một cô gái, tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, mọi người không nói gì. Chỉ thấy nàng lấy ra một quyển gia thú, tiếp tục nói, bản thành nắm giữ bạch hổ quân đoàn, số lượng 20.000, kiếm sỉ hổ con non 3 vạn con hí. Này vừa nói, tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, rất là chấn động, số này dựa theo, chính là Trương Hàn Văn đều rộng rãi thẳng tắp thân thể. Sắc mặt khẽ biến thành vi giật mình. Nhìn chằm chằm Khương Ngọc Nghiên mãnh xem mơ siêu Tôn Nhiễm Minh sắc mặt nghiêm túc. Con mắt lấp lóe hết sạch, tựa hồ nội tâm rất là không bình tĩnh. Này một cái bạch hổ quân đoàn, bọn họ rõ ràng số lượng rất nhiều, nhưng không nghĩ tới sẽ nhiều như thế. Đều là do Tương Cầm Cầm một tay thống lĩnh. Hiện tại, Khương Ngọc Nghiên mở miệng chính là 20.000 bạch hổ quân đoàn. Ý nghĩa chính là muốn kinh sợ. Quả nhiên, ở đây hai đại phó thành chủ cùng từng người thủ hạ sắc mặt giật mình. Khó có thể tin tưởng được, còn gì nữa không? Lâm Dật nội tâm giật mình, sắc mặt nhưng bất biến, gật đầu tiếp tục hỏi dò. Sau đó, mọi người sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm này một vị xinh đẹp mỹ nhân. Đây là Lâm Dật đắc lực trợ thủ, bản thân thực lực mạnh mẽ. Liền như một thanh kinh người bảo kiếm mơ siêu Khương Ngọc Nghiên tiếp tục nói. Tiếp đó, chính là do Tôn Phó Thành Chủ thống xuất cự sư quân đoàn. Cụ thể số lượng thuộc hạ không rõ ràng, cái này nhất định phải do Tôn Phó Thành Chủ tự mình nói, 3 vạn. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt hơi động, bình tĩnh phun ra một con số, 3 vạn cự sư quân đoàn. Này vừa nói, trong đại điện mọi người hô hấp dồn dập hơi ngưng lại. Cảm giác trái tim muốn nhảy ra, chính là Lâm Dật đều có chút hoảng sợ, những này người, dĩ nhiên phát triển như thế cấp tốc, từ đâu chộp tới nhiều như vậy cự thú, mà Tương Cầm Cầm bạch hổ quân đoàn xem như là có nô thú sách cổ tồn tại, mới có nhanh chóng như vậy phát triển. Trương Hàn Văn sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm Tôn Nhiễm Minh xem, nói rằng, Tôn Phó Thành chủ lợi hại, dĩ nhiên có 30.000 cự sư kỵ binh, xem ra ta không thể không bại lộ một thoáng rơi xuống thủ hạ ta sói kỵ 10.000. Không nhiều không ít, hắn mong muốn bình thản, bây giờ, hắn đã nghĩ rõ ràng, này khủng lang kỵ binh như thế có thể nghiền ép cái khác cự thú kỵ binh. Chỉ cần bản thân toàn thể sức mạnh tăng cao, vượt qua đối phương, cái gì cự thú cũng có thể nghiền ép. Hắn này vừa nói, người sắc mặt người chấn động, vẫn đúng là không rõ ràng. Thành chủ cùng hai đại phó thành chủ trong lúc đó, dĩ nhiên nắm giữ như vậy lá bài tẩy. Từng người đều có từng người cường hãn đội ngũ. Lâm giật con mắt híp lại, nhìn hai người, nội tâm lóe qua từng tia cẩn thận. Đây là hai đại cường giả. Hắn mặc dù là thành chủ, thế nhưng là không cách nào nhúng tay hai người bọn họ bên trong sự tình. Đây là loài với bọn họ mình vương bài đội ngũ. Ngọc Nghiên, ngươi nói tiếp, hắn gật đầu ra hiệu nàng tiếp tục nói. Khương Ngọc Nghiên lập tức đi xuống giới thiệu, nói rằng, trong thành, ngoại trừ giải rác đội ngũ, còn có một nhánh 50.000 báo lớn kỵ binh, do Tôn Phó Thành chủ thủ hạ Lý Thường thống suất, hai đại phó thống lĩnh Dương Thành, Hứa Minh, Lữ Phương, Từng Lâm tổng cộng có 4 người, lời này ý tứ. Chính là thống suất Lý Thường là Tôn Nhiễm Minh người, mà tứ đại phó thống lĩnh nhưng là Lâm Dật cùng Trương Hàn Văn các hai người. Đây là 3 người thương nghị qua đi kết quả, bằng không Tôn Nhiễm Minh liền nhiều một nhánh cự thú kỵ binh đến. Tiếp đó, Khương Ngọc Nghiên tiếp tục nói, thành chủ, bản thành hiện nay nắm giữ long kỵ 8.000, ngũ giác long con non 18.000 chỉ, ngũ giác long trứng 50.000 viên, chính nuôi ở thành này thú doanh ở trong hí. Lại là một trận hút vào hơi lạnh thanh âm, lúc này kinh khủng hơn. Trương Hàn Văn đều rộng rãi đứng lên đến, hắn sắc mặt có chút giật mình, chấn động nhìn nàng, không thể tin tưởng đây là thật sự, liền ngay cả Tôn Nhiễm Minh sắc mặt đều thay đổi, nội tâm hết sức giật mình, đối với này một nhánh long kỵ coi trọng nhất, thế nhưng, bọn họ hai người là không cách nào thu được cụ thể tin tức. Này thuộc về Lâm Dật trong tay to lớn nhất vương bài. Bây giờ có tiếp cận 10.000 long kỵ. Đây là thành niên ngũ giác long tạo thành quân đoàn, mà trong đó, còn có 18.000 chỉ ấu long, mấy vạn viên trứng rồng tồn tại, nếu là trưởng thành, tuyệt đối là một cái khủng bố tình huống. To lớn loài chim, nắm giữ 3.000, loài chim con non bắt được 5.000, loài chim trứng nắm giữ 18.000, Khương Ngọc Nghiên không có dừng lại, mà là tiếp tục nói rằng, lần này, người ở chỗ này không cách nào bình tĩnh. Trương Hàn Văn sắc mặt vẫn biến hóa bất định, nhìn chằm chằm Lâm Dật trực xem ơ siêu hắn nội tâm có chút chấn động cùng sợ hãi. Không nghĩ tới tên này, trong đội ngũ phát triển quá nhanh, hơn nữa, này 10.000 long kỵ tuyệt đối là một cái uy hiếp. Nhưng cái này cũng là chỗ mà hắn nghi hoặc, không chỉ có là hắn, chính là Tôn Nhiễm Minh đều hơi nghi hoặc một chút, nội tâm đều có một loại kinh người suy đoán. Lâm Dật trong tay có thể nhanh chóng thuần phục tiền sử cự thú phương pháp. Thành chủ, ngươi có hay không nắm giữ thuần phục cự thú phương pháp? Tôn Nhiễm Minh trực tiếp làm hỏi dò, để chúng tâm thần người kinh hãi. Trong đại điện, mọi người cùng loạch xoạch xem ra, đều nhìn chằm chằm chủ vị thanh niên. Vị này mạnh mẽ thành chủ, bọn họ đều muốn biết, đến cùng có hay không thuần phục cự thú biện pháp. Cứ như vậy khẳng định dễ làm hơn nhiều. Trương Hàn Văn sắc mặt giật mình, nghĩ, mình tuy rằng thuần phục này một con nghiêu giác long, có thể đó là dùng vũ lực đánh phục, thậm chí tiêu tốn thời gian rất lâu mới bắt đầu thuần phục. Không sai, là có như thế một cái phương pháp, các người như muốn, liền xem có hay không trả giá để ta đầy đủ động lòng đánh đổi, giờ khắc này. Lâm Dật nhẹ nhàng cười nói một câu. Lời nói kinh người, chấn động ở đây tất cả mọi người tâm ơ siêu tương cầm cầm. Mạc Long đám người sắc mặt biến đổi, thế nhưng không nói gì. Tuy rằng mơ hồ cảm giác làm như vậy không được, có thể vẫn không có nói chuyện. Hết chương.